Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 trận đầu khảo nghiệm. Trên thực tế, Ibrahimovic hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu, đánh xong Champions League thi dự tuyển vòng thứ 3 sau cái kia thứ 7. Ajax nghênh đón mới mùa giải Eredivisie thủ vòng đấu, đối thủ là trước mùa giải mạo hiểm bảo đảm cấp Vitesse. Ajax là sân khách tác chiến, Dương Dương cùng Vermaelen đều tránh trong nhà xem nhìn trực tiếp truyền hình. Đội khách hơn nửa hiệp như trước vẫn là đánh cho rất kém cỏi. Mở màn vẻn vẹn 13 phút, Vitesse hậu vệ Frank Ngươi liền trợ công tiên phong Amoya Hách đánh vào một cầu. Về sau Ajax cũng là chậm chạp không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Thẳng đến sau 10 phút mới mượn nhờ Frank Ngươi một cước phản lưới. Đem so với phân san đều tỷ số, Ibrahimovic trận này chỉ đá 1 giờ liền bị Victor Scola thay đổi trận. Về sau Coleman lại liên tục thay người. Rốt cục tại thứ 87 phút, từ Schneider đánh vào một cầu, ra sức bảo vệ Ajax từ sân khách toàn thân trở ra. Liên tục hai trận đấu cứu vớt Ajax, Schneider trở thành mùa giải bắt đầu đến nay đội bóng danh phù kỳ thực chúa cứu thế. Danh tiếng lực áp số 1 ngôi sao bóng đá Van de Vaart cùng tiền đạo Ibrahimovic. Mới mùa giải thủ vòng thường đều là tương đối khó đánh. Ajax có thể sân khách thủ thắng, cầm tới quý giá 3 phần, có thể nói là phi thường không dễ dàng. Eindhoven ngay tại sân khách 2-2 hòa Roda JC. Sân nhà tác chiến Feyenoord cũng là hiểm lại càng hiểm 2-1 đánh bại Nijmegen. Đều rất bình thường không dễ dàng. Từ sân khách trở lại Amsterdam về sau, Ibrahimovic tâm tình rõ ràng không xong rất nhiều. Nghe nói bị huấn luyện viên trưởng Coleman cùng kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal hung hăng dạy dỗ một trận, cái này khiến hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Rốt cục tại giữa tuần sân nhà nghênh đón Grazer AK hiệp 2 trong trận đấu. Ibrahimovic tại mở màn vẻn vẹn 15 phút lúc, liền nương tựa theo đến từ cơ hữu tốt Maxwell cánh trái truyền bên trong. Đem bóng ra đưa vào đối thủ cầu môn. Vì đội bóng thủ kéo ghi chép, cũng đánh vào người bản mùa giải Champions League thứ nhất hạt nhập cầu. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Ajax hậu phòng tuyến xuất hiện sai lầm, bị đối tay nắm lấy cơ hội san đều tỷ số điểm số. Về sau Ajax đánh lâu không xong, 1-1 điểm số bảo trì đến cuối cùng, song phương tiến vào thêm lúc thi đấu. Cuối cùng, tại chương 104 phút lúc, Grazer AK hậu vệ Ayman xuất hiện sai lầm. Lão tướng Galasek nắm lấy cơ hội, tỉnh táo đánh vào chiến thắng một cầu, trợ giúp Ajax lấy tổng số 3-2 mạo hiểm tấn cấp tiểu tổ thi đấu. Sống sót sau tai nạn để đội bóng tất cả mọi người thật to nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đến từ truyền thông chỉ trích cũng rất nhanh lại để cho The Toecom bầu trời mây đen dày đặc. Mới mùa giải đánh 3 trận chính thức tranh tài, kết quả Ajax tất cả đều đánh cho 10 phần hỏng bét. Không chỉ có trước mùa giải đội bóng dựa vào tiến công không có có thể đánh ra uy hiếp. Liền ngay cả nguyên bản kiên cố phòng thủ cũng liên tiếp xảy ra vấn đề. 3 trận chiến 2 thắng 1 hòa. Tiến 5 cầu mất 3 cầu, cái này một phần phiếu điểm nhìn coi như là qua được. Nhưng cái này 5 cái cầu bên trong có một cái phản lưới. Một cái là đối thủ chủ động sai lầm tặng, hai cái ngoài ý muốn dẫn bóng trợ giúp Ajax tại thi đấu vòng tròn lấy được 3 phần. Tại Champions League thuận lợi tấn cấp tiểu tổ thi đấu, có thể nói nếu như không có hai cái này vui mừng ngoài ý muốn, Ajax đem tao ngộ tai họa ngập đầu. Càng thêm để cho người khó mà tiếp nhận chính là 3 trận đấu ném đi 3 cái cầu, trận đồng đều ném 1 cầu, đối mặt còn đều không phải là cường đội, dạng này phòng thủ để cho người rất khó yên tâm. Ai cũng biết, không có kiên cố phòng thủ, đội bóng thành tích sẽ không ổn định. như thế nào cùng Hiddink Anhovan cạnh tranh? Coleman tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Hắn đối Ajax bắt đầu biểu thị hài lòng. Đội bóng xảy ra vấn đề là tại dữ liệu của hắn bên trong. Bởi vì tại năm nay mùa hạ đội bóng đã mất đi Van der Meyde cùng Sivu, cái này một trước một sau hai viên đại tướng, mặc kệ là tiến công tổ hợp vẫn là phòng tuyến đều trải qua gây dựng lại. Cần thời gian rèn luyện, nhưng Coleman cuối cùng cũng cảnh cáo cầu thủ. Hy vọng tất cả mọi người mau chóng tiến vào mới mùa giải tiết tấu. Cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất, mặc kệ là bất luận kẻ nào. Một khi trạng thái không tốt đều sẽ không xuất hiện tại hắn đội hình ra sân bên trong. Đến từ Coleman nghiêm khắc cảnh cáo, không thể nghi ngờ cho đội một kéo vang lên cảnh báo. Nhận đến từ đội một thành tích cùng ngoại giới truyền thông dư luận ảnh hưởng. Ajax đội 2 buổi chiều huấn luyện khóa bầu không khí có chút khẩn trương. Ngày mai sẽ phải đi sân khách khiêu chiến Marseille. Tất cả mọi người cũng đều nhao nhao cảm nhận được mới mùa giải thủ trận đấu áp lực. Lại thêm đội một thành tích không lý tưởng. Ngoại giới truyền thông nghị luận ầm ĩ. Đám cầu thủ đều không thoải mái. Đứng tại bên sân huấn luyện viên trưởng Van Basten cũng là như thế. Cả đường huấn luyện khóa hắn đều không nói gì. Chỉ là đứng tại bên sân yên lặng nhìn xem. Đội bóng 18 người danh sách lớn đã mô phỏng ra. Buổi trưa liền đã gián thiếp tại trong phòng thay quần áo. Ai tiến ai chưa đi đến. Tất cả mọi người liếc qua thấy ngay. Có người vui vẻ, có người thất vọng. Đây là khẳng định. Cả chi đội bóng 20 mấy người. Cũng chỉ có 18 người có thể tiến vào tranh tài danh sách. Van Basten chỉ có thể từ đó làm ra lựa chọn. Thậm chí hắn còn muốn tại cái này 10 trong 8 người tuyển ra 11 cái đội hình ra sân. Cái này không thể nghi ngờ càng tàn khốc hơn. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là đội 2. Đối mặt vẻn vẹn chỉ là cúp KNVB vòng thứ nhất đấu vòng loại một chi bóng đá nghiệp dư đội. Nếu như ngay cả cái này đều không thể thích ứng lời nói. Như thế nào đối mặt đội một loại kia giống như núi áp lực. Tại dưới áp lực, cầu thủ huấn luyện tình huống cũng thực sự phản ứng ra tâm lý của bọn hắn. Van Basten cùng trợ thủ nhóm cũng đều đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn cũng muốn thông qua những này đến ước định một cầu thủ đáng tín nhiệm trình độ. Làm ra quyết định, Rob Whitgear đi vào bên cạnh hắn. Hắn là Van Basten bạn bè thân thiết. Hai người từ nhỏ đã tại Ajax đào tạo trẻ cùng nhau lớn lên. Kề vai chiến đấu, thành lập nên thâm hậu hữu nghị. Dù là về sau Rob Whitgear đã từng trường kỳ vì tử địch Feyenoord hiệu lực. Tranh tài là tại hạ buổi trưa cử hành, nhưng hắn buổi sáng còn muốn ở trường học lên lớp, ta vẫn cảm thấy để hắn đánh dự bị tương đối tốt. Đang khi nói chuyện, Van Basten đem ánh mắt rơi vào sân huấn luyện bên trong Dương Dương trên thân. Không đến 2 tuần thời gian, Dương Dương đã hoàn toàn dung nhập đội bóng huấn luyện, hắn luôn luôn cẩn thận chấp hành huấn luyện viên tổ an bài. Huấn luyện bên trong từ không lười biếng. Huấn luyện khóa sau hắn cũng là cực thiểu số chủ động lưu lại mình thêm luyện cầu thủ. Đối với cái này, Van Basten chưa hề không nói. Nhưng đều tâm lý nắm chắc. Thiên phú mặc dù đáng ngưỡng mộ. Nhưng ở lớn như vậy thế giới bóng đá bên trong. Nó cũng không hãn hữu. Cố gắng mới là chân quý nhất. Lại nói. Ai có thể chuẩn xác đánh giá ra một cá nhân thiên phú đâu? Tiểu tử này đúng là khỏa hạt giống tốt. Chỉ cần có thể dựa theo trước mắt phát triển tình thế tiến hành tiếp. Đợi một thời gian nhất định có thể vì đội một làm ra cống hiến. Rob Whitgear khẳng định nói. Sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía khó mà lựa chọn Van Basten. Nếu không, ta đi nói với hắn. Van Basten lại cố chấp lắc đầu. Không, ta tự mình nói, làm cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Hắn cho rằng mặc kệ chính mình đối đội hình ra sân làm ra lựa chọn như thế nào. Đều hẳn là gánh vác lên cái này một phần trách nhiệm. Cũng tự mình truyền đạt cho cầu thủ biết, thậm chí hẳn là giải thích một chút dụng ý của mình. Hắn đã từng gặp được huấn luyện viên trưởng đơn giản trực tiếp thô bạo, đem tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách sự tình giao cho trợ thủ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất không thích hợp, cho nên hắn quyết định muốn đích thân nói. Không chỉ có là Dương Dương, còn có còn lại không được chọn cầu thủ. Tối thiểu nhất, hắn muốn để bọn hắn minh bạch, mình là vì cái gì vào không được xuất ra đầu tiên. Dự bị lúc lại nên làm những gì? Rob Whitgear nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, đây là Ajax đội 2 mới mùa giải thủ trận đấu. Sao lại không phải Van Basten cuộc đời huấn luyện viên trận đấu thứ nhất? Cùng bình thường, xế chiều mỗi ngày huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương cùng Vermaelen đều sẽ chủ động lưu lại thêm luyện. Dương Dương từ cơ sở nhất từng cái bộ vị tâng bóng bắt đầu. Về sau cùng Vermaelen đối luyện một chút lăng không truyền nhận banh. Về sau chính là làm theo thông lệ truyền bên trong huấn luyện cùng một đối một công thủ. Ronaldo đột kích có thể nói là Dương Dương bản lĩnh giữ nhà. Nhất là tại thành thạo nắm giữ đồng hồ quả lắc hơn người về sau. Hắn lại bắt đầu luyện tập liên tục biến hướng dẫn cầu chờ động tác khác. Cái này khiến Vermaelen tại một đối một tình huống dưới đều phòng thủ đến cố hết sức. Phòng thủ xác suất thành công cũng đang không ngừng trượt. Cái này hết thảy tất cả đều tại chứng minh Dương Dương tiến bộ. Nhưng bị trung vệ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đang không ngừng trong luyện tập, hắn phòng thủ trình độ cũng là tiến bộ rất nhanh. Biết chính diện phòng thủ ngăn không được Dương Dương về sau, hắn bắt đầu áp dụng còn lại phương thức phòng thủ, luôn luôn có biện pháp để Dương Dương khó chịu. Hai người cứ như vậy lẫn nhau buồn nôn lấy đối phương, lẫn nhau đốc thúc lấy tiến bộ. Theo mỗi ngày kiên trì không ngừng huấn luyện, hắn đối Beckham truyền bên trong bắt đầu có càng nhiều tâm đắc cùng trải nghiệm. Đều là một chút rất khó diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng đối truyền bên trong cầu có nắm chắc hơn. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn truyền bên trong cầu chất lượng đang trở nên càng ngày càng đáng tin cậy. Tại một cước truyền bên trong cầu bị Vermaelen đỉnh lệch về sau, Dương Dương vốn là muốn chế nhạo đồng đội vài câu, lại đột nhiên nghe được bên sân truyền đến Van Basten thanh âm. Đến, truyền mấy cái cho ta thử một chút. Nhìn thấy một thân huấn luyện phục Van Basten xông vào sân. Huấn luyện, Dương Dương chỗ nào sẽ còn khách khí. Cười ha ha lấy đầu tiên là đá ra một cước truyền xa thức truyền bên trong. Đem bóng ra đưa vào đại cấm khu. Nhìn thấy Van Basten khứu giác phi thường linh mẫn địa môn đẩy về trước bắn vào lưới về sau. Lại truyền ra một cước đường vòng cung thức truyền bên trong. Để Hà Lan truyền kỳ tranh đỉnh trúng đích. Nhìn thấy Van Basten tự mình ra sân. Vermaelen cùng Dương Dương cũng đều tràn đầy phấn khởi. Bị trung vệ phụ trách đem bóng ra truyền cho Dương Dương. Từ hắn đến phụ trách truyền bên trong. Mà Van Basten thì là tại vùng cấm địa bên trong phụ trách đoạt điểm cùng đánh đầu. Tại cái này trong quá trình, Van Basten càng không ngừng chỉ điểm lấy Dương Dương mỗi một chân truyền bên trong cầu. Tuy nói là tiền đạo, nhưng Van Basten cước pháp lại là tương đương tinh xảo. Đối Dương Dương truyền trúng cước pháp cũng đưa ra không ít ý kiến. Nhưng trọng yếu nhất hay là hắn từ nhất danh tiền đạo góc độ đến phân tích Dương Dương truyền bên trong cầu, từ điểm rơi đến đường vòng cung đến cường độ, mỗi lần đều có thể trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại, để Dương Dương hai mắt tỏa sáng, rất có thu hoạch. Bởi vì Van Basten hữu nghị khách mời, đem Dương Dương thêm luyện trọn vẹn lan tràn đến màn đêm buông xuống thời gian. Lúc này mới lưu luyến không rời coi như thôi. Dương Dương đi vào Ajax, muốn nhất chính là đạt được thần tượng Van Basten chỉ điểm. Thu hoạch phi thường phong phú, liền ngay cả một bên Vermaelen cũng là rất có đoạt được. Kết thúc huấn luyện về sau, ra mồ hôi cả người, Van Basten lại tâm tình thư sướng, biểu thị về sau có thời gian nhất định còn nếu lại bồi Dương Dương luyện tập. Cái này khiến Dương Dương cùng Vermalen đều mừng rỡ không thôi. Mà đối với mình, vô duyên xế chiều ngày mai xuất ra đầu tiên, chỉ có thể dự bị. Dương Dương không chút do dự biểu thị ủng hộ Van Basten quyết định. Bất kể nói thế nào, hắn là mới đến, tấc công chưa lập liền xuất ra đầu tiên, xác thực không hợp thích lắm. Ngược lại là đi mơ đến cùng là thanh huấn dòng chính, năm nay mùa hạ lại tiến vào đội một tập huấn doanh, xác thực càng nên được đến một cái xuất ra đầu tiên tư cách. Nhưng Van Basten cũng hứa hẹn, mặc kệ tranh tài thắng bại như thế nào, chí ít sẽ cho Dương Dương trở lại 30 phút để hắn đi biểu hiện mình. Rất rõ ràng, trận đấu này chính là hắn đối Dương Dương cùng đi mơ ở giữa trận đầu khảo nghiệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN